Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 46 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thệ nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 46, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi Phó Lỗi Sinh đã giúp Trần Thực viết được một bài luận xong thì cái ngày thi võ cũng đã bắt đầu. Thì trong cái kỳ thi võ này á, Trần Thực đã thể hiện ra được cái lực lượng kiếm khí kinh thiên động địa của mình, phá vỡ được cái kỷ lục của chính bản thân của mình trong 10 năm trước. Đã khiến cho tất cả mọi người trong võ trường phải hết hồn hết vía. Thì lúc này hai người Phó Lỗi Sinh đang tìm cách che giấu kết quả thi của Trần Thực, thì phát hiện tuần phủ của Tân Hương vừa mới nhậm chức cũng đã chứng kiến hết thảy, cho nên đành phải bỏ đi cái ý định che giấu này. Tuần phủ mới nhậm chức này là người của Lý Gia. Sau khi nhìn thấy và đã nhiều lần phán đoán thì nhận biết được Trần Thực này chính là Trần Thực của 10 năm trước, là hài tú tài của ngày xưa, cho nên đã dùng thiên lý âm tính phù báo cho ở bên Tây Kinh biết. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 46 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Thiên Thanh, một giọng nói truyền tới. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh nhìn lại là 7-8 người trẻ tuổi, trang phục thư sinh, ngăn nắm nhưng mà không có phô trương. Đều là hăng hái, là cái hạng người thanh xuân còn trẻ, xa xa vẫy tay với Lý Thiên Thanh. Lý Thiên Thanh đáp một tiếng, nhỏ giọng nói: là người của Lý gia ta. Người gọi ta chính là tên Lý Tuyển, con thứ hai của Tứ Thúc, có một chút chiếu cố đối với ta. Bọn họ gọi ta hơn phần nữa là có việc, để ta qua đó một chút. Trần Thực gật đầu. Lý Thiên Thanh chạy tới. Lý Tuyển cười nói: Thiên Thanh, huynh đệ chúng ta vừa tới Tân Hương, không quen cuộc sống ở đây, có nhiều bất tiện, không có biết chỗ nào chơi đùa. Người dù sao cũng đã tới đây trước rồi, không bằng dẫn chúng ta đi chơi đi. Lý Thiên Thanh khó xử: ta lần trước tới đây cũng là đi tới nông thôn thôi, cũng chưa có đi qua huyện thành. Lý Tuyển nói: đơn giản là tìm một nơi ngắm cảnh uống trà thôi. Cái người mà ngươi mới nói chuyện có phải là người địa phương không? Ngươi đi hỏi một chút là được mà. Lý Thiên Thanh lại chạy trở về, đem cái sự tình nói ra. Trần Thực nói: mấy ngày trước, ta có đi chợ đêm, đi ngang qua sông Thanh Cược trong thành, thấy trong sông có tiệm qua, hơn phần nữa là có thể ngắm cảnh uống trà. Nhưng mà Thiên Thanh, ta cảm thấy bọn họ gọi ngươi tới, cũng không phải coi ngươi là huynh đệ thân thiết gì. Ngược lại, nhìn giống như là hạ nhân. Lý Thiên Thanh nói: khi nào ta trở về, ta sẽ nói với ngươi. Hắn lại vội vàng chạy tới, nói với cái đám người Lý Tuyển về cái chuyện thuyền hoa. Lý Tuyển hỏi ý tứ của các huynh đệ tỷ muội khác, mọi người nhao nhao cười, nói: đơn giản là một nơi mới tới, thưởng thức cảnh trí, tìm một nơi yên tĩnh, lịch sử tao nhã mà thôi, cứ lên thuyền qua đi. Lý Tuyển gật đầu, nói: làm phiền Thiên Thanh. Cái người mà ngươi vừa mới nói chuyện là bạn của ngươi hả? Gọi hắn đi cùng đi, có người địa phương dẫn đường sẽ tiết kiệm một chút chuyện á. Lý Thiên Thanh đồng ý, gọi Trần Thực lại đây, dẫn theo mọi người đi về phía sông Thanh Cừ. Lý Thiên Thanh nhỏ giọng nói: ta ở Lý gia là con thứ xuất thiên phọng, giống không có địa vị gì, địa vị trong phủ còn không bằng nha hoàn được sủng ái nữa. Lần này nếu không phát hiện được Đại Minh Bảo Thuyền lập công, chứ sợ bọn họ ngay cả phản ứng cũng sẽ không để ý tới ta đâu. Trần Thực cười nói: ở Lý gia như vậy còn có ý nghĩa gì chứ, không bằng cùng với ta đi tới Càn Dương Sơn, tốt xấu gì cũng được làm Sơn Đại Dương. Ở quê ta nói một không ai dám nói hai đó. Lý Thiên Thanh thở dài: sinh ở thế gia, thần bất do kỹ. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đi tới bến tàu sông Thanh Cừ, gọi một chiếc thuyền hoa tới. Nước sông cũng là sạch sẽ, trên thuyền hoa lại có vẻ phong phú, có thể kích phát để cho thuyền hoa thượng buồm xuôi gió mà đi, rất là thuận tiện. Nhà thuyền là hai phụ tử, phụ thân cầm lái, còn nhi nữ thì bận trước bận sau, hỗ trợ nấu trà, pha trà, rất là ân cần. Mấy vị công tử Lý gia thấy nữ tử này tuấn tú, lập tức chọc chọc hai câu. Đâu có ngờ nữ tử này mạnh mẽ, miệng đầy mặn dây, khiến cho mấy công tử Lý gia xấu hổ tới đỏ bừng cả mặt. Mọi người cười ha ha, nhìn cái thuyền hoa lái vào giữa sông Thanh Cực. Hỏi rằng sông này sao trong vậy? Hẳn có nguồn nước sống chảy vào. Lý Tuyển cảm khái một tiếng, trong cái âm thanh có mang theo bất đắc dĩ, nói: Giang sơn đại minh này phong cảnh như tranh vẽ, đáng tiếc triều cương không vững, người đương quyền đều là cái hạ người phàm ăn tục uống, trên dưới cùng một dục, cho nên tà túy hoành hành. Phụ lòng giang sơn như tranh vẽ này, phụ lòng lê danh bách tính, với cái thế đạo này làm sao có sông trong? Mà sông không được trong thì làm sao có nước sống? Mà nước không sống thì làm sao có ngư lông bơi lội chứ? Hắn vừa mới nói ra lời này, tất cả mọi người đều có rất là nhiều cảm xúc. Trần Thực không khỏi liếc nhìn hắn, thầm nghĩ: Cái vị Lý công tử này ngược lại đã thấy rõ tệ nạn rồi. Lý Chính Thành là nhi tử thứ tư của Lý Hiếu Chính, nói: Nhị ca nói rất đúng á, chỉ là thế đạo như vậy, ta và ngươi tuy có tâm cải cách, nhưng mà không có quyền không thế, có thể làm được gì chứ? Bọn họ nhao nhao thở dài. Lý Tuyển ngâm dài: Không bị thiết, bạc đầu thiếu niên, hữu tâm giết vật, vô lực hồi thiên. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu như ta có thể tiến vào trong triều đình, chắc chắn càn quét hoàng vũ, loại bỏ bệnh tật của triều đình, phổ biến cổ pháp, trở lại thế gian cho một càn khôn sáng sủa. Mọi người nhao nhao khen ngợi. Trần Thực cũng tán thưởng theo, nói với Lý Thiền Thành: Lý gia phần lớn là người có kiến thức, khiến cho người ta khâm phục, lợi hại hơn Triệu gia nhiều. Hắn giết rất là nhiều người của Triệu gia, cực kỳ hiểu rõ đức hạnh con cháu của Triệu gia là gì. Lý Thiên Thanh cười mà không có nói. Trên thuyền hoa, mọi người dõng dạc, có nhiều bi ca, cảm khái thế gian này dân sinh nhiều người khổ, mà triều đình lại phần lớn là cái hạng người vô tình, than vãn là hữu tâm vô lực, không thể thay đổi cái thời cuộc này. Trong lòng Trần Thực càng thêm khâm phục đối với đám người Lý Tuyển. Chính vào lúc này, Lý Tuyển hướng cái cô nương trong thuyền nói: Trong thành của ngươi có ngựa gầy không hả? Cô nương trong thuyền thắc mắc: Cái gì gọi là ngựa gầy? Lý Tuyển hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói: Chính là tiểu kỹ nữ đó. Cô nương trong thuyền cười nói: Thì ra các công tử muốn đi chơi gái hả? Vừa rồi nó đang chính khí như vậy, ta còn tưởng rằng các công tử không có ý định đi chơi chứ, cho nên không có đi Thanh Lâu. Chuyện của chúng ta đi thẳng tới Thanh Lâu, bao quá phần lớn là đi chơi ban đêm, ban ngày rất ít. Các công tử đợi một chút, để ta quay đầu lại. Phụ thân, bọn họ không phải là thư sinh đứng đắn đâu, quay đầu đi Thanh Lâu thôi. Thuyền hoa quay đầu chạy về phía Thanh Lâu. Tất cả mọi người thở vào nhẹ nhõm, vừa nói vừa cười rộ lên, thỉnh thoảng cũng có nói một vài câu tệ nạn, nhưng mà rất nhanh đã bị người ta đẩy đi. Mọi người lại tán ngẫu về ngựa gầy, trong lời nói không thiếu những cái lời thô bỉ. Trần Thực chỉ cảm thấy quái đản, không cách nào liên hệ những người này với cái người khẩn khái bi ca vừa rồi hết. Đợi cho tới Thanh Lâu, nhà thuyền cập bến, lập tức thấy một đám cô nương xinh đẹp ở trên lầu nhao nhao đẩy cửa sổ ra, thò cái đầu nhìn xuống phía dưới, y phục nhẹ nhàng khoan khoái, oanh ca yến vũ, nhao nhao múa khăn tay cho đại gia đi lên. Sắc mặt mọi người như là mất hồn, xách theo góc áo cuốn quýt lên bờ. Cô nương trong thuyền vội vàng nói: còn chưa có trả tiền thuyền. Thiên Thanh, ngươi tới trả tiền đi. Lý Tuyển là cái người đầu tiên nhảy vào thanh lâu, cao giọng nói: mọi người tràn vào trong thanh lâu, ôn mỹ nhân nâng cống ngôn hoan. Qua một lát, không biết là bọn họ là xúc động thần kinh nào mà giáng chức triệu chính, lo nước lo dân. Sau đó tay lập tức thò vào trong lòng mỹ nhân, thanh sắc khuyển mã. Lại qua không lâu, mọi người chật vật chạy ra khỏi thanh lâu. Phía sau Tú Bà cùng với Quy Công đuổi theo quát mắng: không có tiền mà đi dạo kỹ diễn cái gì chứ, về nhà chơi một mình đi. Mọi người vừa xấu hổ vừa giận dữ chạy trối chết. Lý Tuyển nói: Thiên Thanh, trên người của ngươi có tiền không vậy? Lý Thiên Thanh lắc đầu nói: ta mỗi tháng chỉ có mấy lượng bạc thôi, làm sao mà đủ dùng. Một đám công tử Lý gia không còn mặt mũi nào nữa mà trở lại thuyền hoa, mà phẫn nộ rời khỏi. Cuối cùng vẫn là Trần Thực trả tiền thuyền. Lý Thiên Thanh cũng định lên bờ, nhưng mà Trần Thực lắc đầu nói: chủ thuyền, lái thuyền đi. Hai người đi tới đầu thuyền. Trần Thực nhìn cái đám người xuyên qua đang xen trên bờ. Qua một lúc lâu, đột nhiên cười ha hả, cười tới ngửa lui. Lý Tiên Thành rất là xấu hổ, nhưng mà ngay sau đó cũng lộ ra cái nụ cười. Đây chính là thanh lưu, giỏi nghị luận mà không có bản lĩnh, miệng lưỡi thiệt là lợi hại. Lý Tiên Thành cười, nói: nếu mà ngươi tới tỉnh, 50 tỉnh bất luận là tỉnh nào, phần lớn là thanh lưu như vậy hết. Ngươi vừa mới nói bọn họ là người có kiến thức hả? Ta lập tức biết ngươi chưa từng gặp qua rồi, cho nên không có nói tiếp đó. Trần Thực cười, nói: hôm nay ta xem như là đã kiến thức được rồi. Người trong thiên hạ nếu phần lớn đều giống như vậy, thì ta không chỉ có mơ ước trở về Càn Dương Sơn làm lão gia, mà làm lão gia của toàn bộ Tây Ngô Tân Châu ta cũng có thể làm được. Trong lòng ngực của hắn sinh ra một cỗ hào khí. Trở về Hoàng Pha Thôn tác oai tác phúc thì tính là bản lĩnh gì? Có năng lực, lập tức làm lão gia của cả thiên hạ luôn. Lý Thiên Thành lắc đầu, nói: hey, gia đình thế gia, mặc dù có rất là nhiều túi cơm túi rượu như vậy, nhưng cũng có cái hạng người nằm gai nếm mật, quyết chí dương lên, muốn làm lão gia Tây Ngô Tân Châu, hắn có thể dễ dàng như vậy chứ? Trần Thực liếc hắn một cái, cười như là không cười, nói: không lẽ ngươi chính là cái hạng người quyết chí dâng lên này đó hả? Lý Thiên Thanh thản nhiên nói: sau khi ta về nhà, ta dốc lòng tu hành, tiến bộ vượt bậc, rốt cục cũng đã tu thành kim đan vào vài ngày trước. Kim đan đã thành tựu rồi, lý do lập tức không ai dòm ngó tới Tử Ngọc thằng thai của ta nữa. Từ nay về sau, bầu trời này mặt chim bay, biển rộng này tha hồ cá nhảy. Sau đầu hắn, thần kham có ánh sáng rực rỡ, chính giữa là một thần thai đang ngồi, hơi hơi mở miệng. Lập tức thấy một hạt thần đan màu xanh bay ra, ánh sáng chiếu rọi. Không khí bốn phía giống như là nước trong, tam quan dập dần, thuyền hoa giống như là xuyên qua trong nước. Khí thế của Trần Thực giống như là mãnh hổ nhìn chăm chăm y, nói: Thiên Thanh, người có giả tâm, từ trong lời nói của người ta nghe ra được cái điểm này. Lý Thiên Thanh thân thể gầy yếu, mỉm cười, nói: ta sinh ra là nam tử, tự nhiên là có khát vọng rồi. Tiểu Thập, ngươi tin rằng dân võ song toàn, lần này tất nhiên có thể thi đậu được tú tài. Nhưng mà ngươi không có thần thai, cho dù là có thể đạt được thần thai đi nữa, chỉ sợ cũng sẽ bị người ta dòm ngó. Ngươi khó thoát khỏi cái kiếp nạn này đâu, mà ta lại có thể từng bước tiên cơ, đi trước ngươi rồi. Trần Thực mỉm cười: kim đan hả? Ta tuy không có thần thai, nhưng mà ta cũng đã tu thành kim đan. Khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, đan nguyên cung trong cơ thể biển lửa bốc lên, kim đan tự như là một vầng mặt trời chiếu rọi ngũ tạng lục phủ, luyện mạch khí huyết tinh cốt tủy hình thần, thất phản bát biến cửu hoạt. Lý Thiên Thanh nhìn hắn giống như là nhìn một cái vầng mặt trời mọc đang từ trong biển dâng lên. Kim đan của hắn khiến thuyền hoa như là chạy dưới đáy nước, mà của Trần Thực chính là ánh kiêu dương bắt đầu mọc lên. Thân hình Lý Thiên Thanh khẽ chấn động, lộ cái vẻ khó có thể tin, thất thành nói: Ngươi làm sao có thể tu thành được vậy? Tràng Thực dương dương đắc ý nói: Ngươi cho rằng ngươi tu thành kim đan lập tức có thể chèo lên mặt của ta chứ gì? Ta lấy thân làm thần thai, luyện thành thánh thai thể, rốt cuộc cũng đã đột phá, khí quyết trong cơ thể đã luyện thành huyền đan. Lý Thiên Thành hừ lên một tiếng: Bàn môn tả đạo, ta sợ với ngươi thì nhiều hơn một cái thần thai chính là nhiều hơn ngươi một cảnh giới rồi. Hắn cất bước, bước một bước ra, đáp bờ hơi trên mặt nước, dưới chân không ngừng mà chạy như bay, vậy mà lại đạp sóng nước đi trên mặt nước. Tiểu Thập, tới đây, cho người kiến thức một chút kim đan chính tông. Hắn tu thành kim đan, rất là hăng hái, lại muốn khiêu chiến với Trần Thực. Trong khoảnh khắc, lập tức chạy ra hơn 10 trượng. Kim đan của hắn treo ở đỉnh đầu, thần quang trong đan chiếu rọi, ép tới mặt nước hơi trầm xuống, lõm xuống, lại nâng thân hình của hắn lên, lăn ba mà đi như là dẫm trên đất bằng. Trần Thực nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi tán thưởng. Không hổ là thế gia, phương diện vận luyện kim đan đích xác còn hơn ta rất nhiều. Hắn đang muốn nhảy lên mặt sông thì đột nhiên lại bị cô nương trong thuyền bắt lấy ống tay áo. Còn chưa có trả tiền. Trần Thực cười ha ha, bỏ lại một lượng bạc. Không cần thối. Hắn cất bước, bước ra, bước chân dừng ở trên mặt sông. Kim đan trong cơ thể vận luyện, khí quyết rót vào trong hai chân, lúc rơi trên mặt nước thì mặt nước rầm rầm nổ tung. Trần Thực lao ra như là một mũi tên rời cung, chỉ thấy một đạo thân ảnh như là mũi tên chỗ đi qua, mặt nước không ngừng nổ tung, đi thẳng tới phía Lý Thiên Thành. Lý Thiên Thành ở trên mặt nước chạy vội, chợt giống như là hồng nhãn xoay người, sáu đạo ngọc luân vô hình tự bản thân nó bay ra, bên dưới trái phải, nhanh nhanh chậm chậm chạy tới tập kích Trần Thực. Trần Thực tay bấm kiếm quyết hoặc chém hoặc khoét, liên tục biến hóa, từng đạo kiếm khí vô hình chặt đứt lục đạo ngọc luân. Tay kia một quyền đánh ra, trên mặt sông có sóng to gió lớn, cuồng phong cuốn theo sóng lớn hướng Lý Liên Thành nghênh diện mà đánh xuống. Lý Thiên Thành có kim đan hộ thể, từ trong sóng to gió lớn xuyên qua, phá sông mà đi về phía trước. Ngọc luân xoay tròn quanh thân, nghênh đón một quyền này của Trần Thực đánh tới. Hai người khí quyến kích động, sóng lớn trên mặt sông đột nhiên nổ tung, trong bọt sóng, Trần Thực xuyên qua màn nước, xoay người rơi vào trên cầu đá, nhìn xuống phía dưới, lại thấy nước sông nhàn nhã. Lý Thiên Thành đã đứng ở trên mặt sông, đang theo cái dòng nước bơi xuống phía dưới. Trần Thực cổ động kim đan, đang muốn từ trên cao lao xuống tập kích, thì đã thấy từng chiếc thuyền nhỏ, thuyền hóa trong sông Thanh Cừ, ngã trái, ngã phải. Thuyền phu cùng với cô nương trong thuyền thì chửi ầm lên, rất là khó nghe. Vừa vàng bỏ đi cái ý niệm này, hít sáo mà rời khỏi. Lý Thiên Thành còn để ứng đối hắn lao xuống tập kích, thì đã thấy Trần Thực một bộ không nhận ra cái bộ dáng bản thân mình, đang cất bước đi xa. Hắn đang tự kinh ngạc, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ từ bên người hắn lắc lư chạy qua, cái lão thuyền phu trên thuyền hướng hắn kêu lên. Cái đồ não chết! À, tuổi thì người té xuống nước rồi hả vậy? À, nổ cái bà nội ngươi á, cái đồ dương bất đản. Lời của lão mang theo cái giọng địa phương, Lý Thiên Thành nhất thời nghe không hiểu, đợi tỉnh táo lại thì sắc mặt không khỏi đỏ bừng, cuống quýt leo lên bờ. Hắn đang muốn đi tìm Trần Thực, đã thấy cái đám người tứ thúc Lý Hiếu Chính đi về phía này, đành phải bỏ đi ý niệm phân thắng bại với Trần Thực. Sau khi vân thí võ thí đã xong, còn phải chờ đợi mở bản, trước sau phải cờ hứa mấy ngày, sau khi công bố mới là đại tế thần hàng. Trần Thực cũng không có việc gì làm, dứt khoát trở lại Hoàng Pha Thôn. Tiểu Thập, đi thi tú tài đã trở về rồi hả? Có thi đậu không? Ngũ Chúng lão thái thái đứng ở ven đường, nhìn thấy Trần Thực không khỏi lộ ra nụ cười, chào hỏi. Tiểu Thập, ăn dưa hấu nha. Trần Thực cười, nói, còn mấy ngày nữa mới công bố. Ngũ Chúng lão thái thái đá cái trái dưa hấu xuống đất, làm như là không nhìn thấy hắn. Trần Thực trở về thôn, đi tới Quan Thổ Cương gặp Chu Tú Tài. Chu Tú Tài vội hỏi đề thi, Trần Thực thành thật nói: Cái đề này ta đã giảng rồi. Chu Tú Tài hưng phấn nói: Bao qua, ngươi đừng có lo lắng, bình tĩnh thôi. Trần Thực cũng rất là hưng phấn nói: Ta cũng cảm thấy là bao qua, ta vừa rồi đốt nhang cho gia gia, một phần gia gia đều bốc khói lên á. Hắn suy nghĩ một chút, rồi lại vội vàng lấy ra nhang khói tế bái mẹ bảo hộ. Sau khi đốt nhang, hắn đang muốn nói chuyện với Chu Tú Tài thì đột nhiên hào quang trên bia đá như nước chảy xuôi, có một đạo lưu quang từ trong bia đá bắn ra, đi vào sâu đầu của hắn. Trước mắt Trần Thực là một mảnh đen kịnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Trong lòng hắn biết là không ổn, vội vàng mở mắt, nhưng lại thấy bốn phía vẫn là vô cùng đen kịnh. Chỉ có mình lẻ loi đứng ở nơi đó. Liễu Thụ, mẹ bảo hộ, Chu Tú Tài, Cẩu Tử, Hoàng Pha Thôn, Càn Dương Sơn, hết thảy đều biến mất. Gặp ta rồi sao? Trần Thực kinh ngạc. Bây giờ mà còn có tà tí muốn đụng vào ta sao? Lúc này trước mắt hắn dần dần có một tia sáng. Hắn lẳng lặng chờ đợi, nhưng lại thấy ánh sáng giống như là mực nước màu trắng trong bóng tối, dần dần khuếch trương. Chỉ là ánh sáng có một chút có cảm giác giống như là cát. Dường như không gian trước mắt hắn là có hạt cát màu trắng cùng với màu đen tạo thành. Trong không gian kỳ lạ này lại có một tòa miếu thờ được dựng lên. Miếu thờ không lớn, không có sân, là một cái tòa đại điện lẻ loi, cao ước chừng 1.78 trượng, rộng 2 trượng có thừa. Trước cửa có bậc thang 3 tầng, 2 cây cột màu đỏ thẫm hiển lộ rõ các phong cách cổ xưa. Mái nhà trải ngói lưu ly, tầng tầng chồng lên nhau. Trên sườn nhà cũng không có tiên nhân tẩu thú và đầu rồng gì cả. Trần Thực đi tới trước mặt, chỉ thấy trên cột có văn tự, chia làm trái phải, viết: Tương theo thiên định, thiên tướng địa tượng đều là giống ta. Tính ta tự túc, cầu thần cầu quỷ, không bằng cầu mình. Cái bức câu đối này rất có ý nhị, Trần Thực nhìn không được mà nhìn thêm 2 lần. Thiên tướng địa tượng đều là giống ta, cầu thần cầu quỷ không bằng cậu mình. Hey, thế nhân dễ dỗ không cần thế, khi nào mới có thể làm được một bước này đây? Làm được một bước này chính là siêu thoát sao? Hắn bước lên bậc thang, đi vào trong miếu cổ kỳ quái này. Cái tòa miếu cổ này lại cũng có một loại cảm xúc giống như cát, có vẻ không chân thật như vậy, dường như là hơi đụng vào sẽ vỡ nát. Trong miếu tràn ngập một cổ nhan khói nhàn nhạt. Hắn đánh giá bốn phía, chỉ thấy bên trong cái tòa miếu thờ này có 2 cây cột chống đỡ xà nhà. Trên cây cột không có bất kỳ hoa văn nào, mặt đất cũng là gạch xanh bình thường. Cái vách tường hai bên là tường gạch xám trắng, không có bích họa. Hắn đưa tay chạm vào tường, bàn tay có thể xuyên qua bên tường. Trụ cột, mặt đất cũng là như vậy. Cái ngôi đền này không phải là một ngôi đền thật sự, mà là một ảo ảnh. Thật là kỳ lạ, làm sao ta có thể đi vào trong ảo ảnh chứ? Trong lòng hắn nghi hoặc, không lẽ thật sự đã đụng phải tà rồi sao? Phía trước là một cái lư hương, cao đến 2 thước, rộng 4 thước, không có nhàn khói, chỉ có đầy cho tàn. Phía trước lư hương là cái cửa lầu màu đỏ thẫm, được xây tựa vào trong tường, cao 6 thước, rộng chừng 5 thước. Cửa lầu trống không, có đặt một cái điện thờ. Cái điện thờ cũng trống rỗng, không có tượng thần. Cái điện thờ này giống như là thần tham của ta nè. Ta không có thần thai, còn nói thì không có thần tượng. Trần Thực đánh giá trái phải, không phát hiện ra thêm cái gì nữa. Làm sao ta mới rời khỏi nơi kỳ quái này đây? Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên trước mắt là một trận hoảng hốt, bất chi bất giác đã rời khỏi miếu nhỏ thần bí, trở lại trong thân thể của mình. Trần Thực mở mắt ra, chỉ thấy mình vẫn còn đứng dưới tàn cây, vẫn chưa có di chuyển. Hắn kinh ngạc không thôi, đánh giá bốn phía, cái miếu thờ vừa mới nhìn thấy cũng không còn tồn tại, dường như là một giấc mộng. Tiểu thập, ngươi thất thần hả? Chu Tú Tài nghi hoặc nói, ngươi vừa rồi đứng ở chỗ này không có nhúc nhích, lại tới Thiêm Nhang. Chờ đã, sau đầu của ngươi sao lại có một ngôi miếu vậy? Trong lòng Trần Thực cả kinh. Hả? Sao đầu ta có thêm một ngôi miếu sao? Một cái tòa miếu lẻ loi, chỉ có chính điện thôi, trước miếu là có thêm hai cây cột. Chu Tú Tài kinh ngạc không thôi, nói, nơi ngay ở chỗ thần kham của ngươi đó. Chờ một chút, thần kham của ngươi đâu? Không còn nhìn thấy thần kham của ngươi nữa. Trong lòng Trần Thực càng thêm khiếp sợ. Cái ngôi miếu mà Chu Tú Tài miêu tả không phải là ngôi miếu mà mình vừa mới nhìn thấy trong ảo giác sao? Còn nữa, cái ngôi miếu này đã chen lấn chiếm không gian của thần kham, như vậy thần kham của mình đã đi đâu rồi? Chu Tú Tài vội vàng nói, Người từ từ quay lại cho ta xem một chút. Trần Thực theo lời của hắn xoay người lại, để cho hắn cẩn thận đánh giá cái tòa miếu thờ này, trong lòng lo sợ bất an. Hắn không khỏi có một chút hối hận, lần này bản thân mình về nhà chỉ là vì đốt nhang cho gia gia mẹ bảo hộ cùng với đám người Chu Tú Tài, sau đó lại đi gặp đám người Xa Bà, không nghĩ tới lại xuất hiện cái loại chuyện này. Hắn vốn đã thiếu cảnh giới thần thai cảnh so với những người khác, nếu như là thần kham lại không cánh mà bay, người thì không phải là thiếu tới hai cảnh giới sao? Thiếu hai cảnh giới làm sao còn tranh phong cùng với đồng bối chứ? Chú Tú Tài thở vào nhẹ nhõm, cười nói, thần kham của ngươi vẫn còn ngay tại trong miếu. Chờ một chút, sao ta lại ở trong miếu? Sao ta lại ngồi trên thần kham rồi? Hắn liên tục kinh hô. Trần Thực lại càng trừng to mắt. Chú Tú Tài đang treo cổ trên cây, giờ không cánh mà bay, chỉ còn lại có một sợi dây thừng trống rỗng. Mà âm thanh của Chu Tú Tài đang từ sâu đầu của hắn truyền tới. Chu Tú Tài quảng hốt kêu lên, tiểu thập, mô tả ta đã, cái tòa miếu này quá là cổ quái. Ta cũng không biết làm sao để thả ngươi ra nữa. Trần Thực cũng có chút kinh hoảng, hắn chưa bao giờ gặp phải cái loại chuyện này. Đột nhiên hắn chợt lóe lên linh quang, có ý tưởng, lập tức thúc giục cái tòa miếu nhỏ này giống như là thúc giục thần kham. Chợt thấy miếu nhỏ sáng lên, thần kham trong miếu có thần quang lượn lờ. Chu Tú Tài đắm chìm trong thần kham, há miệng phun cái đầu lưỡi dài 3 năm trượng ra, làm cho Hắc Oa đang hóng mát dưới tàn cây sợ tới mức vong hồn đều muốn bay ra. Nó nhảy dựng lên kẹp cái đuôi lập tức trốn đi. Trần Thực cũng bị cái đầu lưỡi này làm cho hoảng sợ, vừa vàng đình chỉ thôi động. Chu Tú Tài lúc này mới cảm giác thân thể lại tuột về mình, không khỏi toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói, tiểu thập, ta ngồi trên thần kham trong miếu của ngươi, ngươi có cảm giác gì không hả? Trần Thực nghe vậy cẩn thận cảm ứng, nói, ta cảm giác giống như có thêm một bản thân khác của mình, giống như có một bản thân khác đang ngồi ở sau đầu hỗ trợ ta điều trị chân khí cùng với vận chuyển công pháp á. Hắn thúc giục thử ngọi trảm tà kiếm, tay bấm kiếm quyết. Chú Tú Tài kinh hô một tiếng, cũng không tự chủ được mà làm theo, tay cũng tự bấm kiếm quyết. Trần Thực thúc giục kiếm khí, chú Tú Tài cũng lập tức thúc giục kiếm khí theo. Uy lực kiếm khí tăng vọt, hưu lên một tiếng xé gió mà đi, thẳng đến bên ngoài trăm trượng. Trần Thực ngây người, khoảng cách đạo kiếm khí này tăng lên 2 thành so với hắn trước đây. Uy lực cũng lớn hơn 2 thành. Có uy lực bực này, cần gì phải tới lên kim đan? Không chỉ có như vậy, có Chu Tú Tài tỏa chấn trong miếu thờ nhỏ, hắn cảm thấy chân khí của mình được vận hành càng thêm thông thuận, càng ôn hòa, không có dữ dội như lúc trước nữa. Nhưng mà khi khí quyết bùng nổ, thì sức bật cũng càng khủng bố hơn. Cái tình huống này giống như là... Hắn đang suy tư một cái phép so sánh thỏa đáng, thì đột nhiên Chu Tú Tài nói, giống như là sau đầu mình là có một tôn nguyên thần giúp người điều trị chân khí, thôi động khí quyết, tế luyện kim đan, thi triển pháp thuật, có có đúng như vậy không? Trần Thực nói, nhưng mà ta còn chưa tu luyện tới cảnh giới nguyên thần, không biết nguyên thần có diệu dụng gì mà. Chu Tú Tài thở dài, nói, hơi, ta vừa mới nói, chính là diệu dụng của thần thai. Chân thần tìm hàng, ban cho thần thai. Tu sĩ được chân thần chúc phúc, có thần thai, thì tương đương với ở trong cảnh giới thấp, có thêm được một cái nguyên thần. Điều quả khí quyết, luyện đan tu pháp, đều dễ dàng hơn trước. Hơn nữa, dù luận là pháp lực hay là uy lực chiêu pháp, cũng đều cường đại hơn trước. Trần Thực lẩm bẩm, thì ra thần thai là mạnh như vậy hả? Chân thần chúc phúc để cho tu sĩ có được thần thai, trợ giúp tu sĩ có thể trong thời gian ngắn chạy nước rút tới cảnh giới cao hơn. Công lao của hắn to lớn, không thể đo lường à. Âm thanh Chu Thú Tài từ sâu đầu của hắn truyền tới, nói, có được thần thai là một bước cực kỳ quan trọng để tu vi có thể có thành tựu lớn. Chỉ là... Cái đầu lưỡi của hắn lại từ trong miệng trượt ra, lẩm bẩm, nói, chân thần tìm hàng, không phải chỉ có chân thần mới có thể chúc phúc thôi sao? Tại sao ta lại biến thành thần thai chứ? Hắn chỉ cảm thấy hoang đường vạn phần. Đâu có cái đạo lý đem bản thân mình ban cho biến thành thần thai của người khác. Bản thân mình vốn treo ở trên cây, đang treo rất là tốt, làm sao lại biến thành thần thai của người khác chứ? Tú Tài, ngươi đừng có nóng vội, ta sẽ nghĩ biện pháp. Trần Thực mắt sáng lên, lấy ra ba nén nhang, nhanh chóng đốt lên, nói, ta nhớ rõ trong miếu có cái lư hương, nếu mà đã có lư hương, nhất định phải là thắp nhang lên. Ba nén nhang này cắm vào trong lư hương, nói không chừng ngươi có thể thoát ra ngoài á. Hắn vừa mới dứt lời, thì một bàn tay to từ trong miếu nhỏ nhô ra, lấy được ba cái nén nhang, chính là bàn tay của Chu Tú Tài. Hất qua từ xa nhìn thấy một màn này, thấy sau óc của Trần Thực đột nhiên xuất hiện một bàn tay, vẫn dọa cho cậu tử không nhẹ. Nó cho rằng tiểu chủ nhân đã muốn hiện hình rồi, trong lúc nhất thời không dám tới gần. Một màn này đích xác cực kỳ dọa người. Trong miếu, Chu Tú Tài chỉ là muốn cầm lấy cây nhang, kết quả chỉ thấy cánh tay của mình càng ngày càng dài. Lấy cái góc nhìn của hắn mà xem, cánh tay của mình thoáng chốc đã dài tới mấy trượng. Cái loại biến hóa này cũng làm cho hắn có một chút khó hiểu. Chỉ có thể nói là cái tòa miếu này có một chút cổ quái. Hắn bất chấp suy nghĩ sâu xa, đem ba nén nhang cắm vào trong lư hương. Mùi nhang lượn lờ bay về phía hắn. Chú Tú Tài ngửi được cái mùi nhang khói, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần tăng lên gấp trăm lần. So với treo ở trên cây ngửi cái mùi nhang thì thoải mái hơn không biết bao nhiêu lần. Thậm chí hắn còn cảm thấy được cái mùi khói nhang đang nhanh chóng chuyển hóa thành lực lượng bất phàm, ngưng tụ ở trong cơ thể mình, đắp nặng thành chân hình. Hắn kinh ngạc không thôi. Đây chính là tạo thần trong truyền thuyết. Cái gọi là tạo thần khác với tố thần do lực lượng bất phàm tạo thành. Lực lượng bất phàm ở dưới tâm niệm của bách tính mà thành hình, đắp nặng thành hình thái khác nhau. Những cái thần tướng này hữu hình vô chất, sẽ vô hình nếu nhìn bằng mắt thường, không thể chạm tới, có pháp lực mà không thể hiển thánh. Nhưng mà tạo thần thì là trên cơ sở linh hồn, đem linh hồn thần hóa. Ví dụ như là thời kỳ thượng cổ ở thần châu Hoa Hạ xa xôi, có một phàm nhân tên là Na Cha, bởi vì chết thảm, mẫu thân sớm ngày bi thương hắn. Vì vậy mà đã vì hắn mà nặng kim thân tạo thành tượng thần, để cho hồn phách của hắn dựa vào trong tượng thần, tiếp nhận nhang khói của bách tính. Theo thời gian mới có được thần tính. Đây chính là tạo thần. Điều kiện tiên quyết để tạo thần là trước tiên phải có sắc phong. Cái gọi là sắc phong, một là hoàng quyền sắc phong, hoàng đế phong thần, hai là tiên thần sắc phong, do các thần tiên khác phong thần. Chỉ có hai cái loại này mới thật sự là tạo thần. Nhưng mà một cái tòa miếu thờ nho nhỏ làm sao có được thủ đoạn tạo thần đây? Cái tòa miếu nhỏ này lại có được hoàng quyền hay là có được tiên thần nên mới có thể tạo thần? Chu Tú Tài quả thật là không hiểu. Trần Thực dò hỏi, Tú Tài, ngươi có thể đi ra được chưa? Chu Tú Tài cố gắng từ trên thần kham đứng dậy, lại chỉ cảm thấy thân thể nặng như là Thái Sơn, căn bản là không dậy nổi. Nhất là sau khi hấp thu nhang khói, lại càng nặng nề vô cùng, giống như là cái mông của mình được mọc từ trên thần kham. Vẫn không được, Chu Tú Tài nói. Người lúc nãy chợt ngây người, không lẽ cũng tiến vào trong miếu hả? Người trời cõi đó kiểu gì vậy? Trần Thực nói. Ta chỉ có ý định rời khỏi thì lập tức rời khỏi, ngươi thử xem. Chu Tú Tài liên tục động niệm, vốn là không thể rời khỏi thần kham một chút mảy may, đột nhiên linh quang chợt lóe, nói: có thể là ngươi động niệm ta mới có thể rời khỏi được. Trần Thực thử động niệm, đột nhiên cây cổ thụ nghiêng cổ lắc lư một trận. Trần Thực vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Chu Tú Tài liền bị treo ở trên dây thừng, thân thể lắc lư qua lại giống như là vừa mới bị treo cổ. Trần Thực thở phào nhẹ nhõm, Chu Tú Tài cũng là thở phào nhẹ nhõm, nói: Tiểu Thập, ngươi làm sao đi tới cái tòa miếu này vậy? Trần Thực nói: ta cũng không biết nữa, ta vừa rồi đốt nhang cho mẹ báo hộ, đang định hỏi thăm học vấn với ngươi thì đột nhiên lập tức. Nói tới đây hắn không khỏi ngây dại, vội vàng quay đầu nhìn về phía mẹ báo hộ tấm bia đá. Mẹ báo hộ tấm bia đá vẫn lại bị cắm một nửa vào trong rễ cây liễu già, giống như trước đây, không có bất kỳ biến hóa nào. Trước tấm bia đá nhang khói lượn lờ bay về phía tấm bia đá. Chỉ là trước kia, mỗi lần Trần Thực đốt nhang thì trên bia đá đều sẽ có ánh sáng theo cái vân tự mổ chích lưu chuyển. Nhưng mà lần này không có ánh sáng màu xanh, giống như là lực lượng tấm bia đá tích tụ đã lâu rồi, nay đột nhiên hao hết. Không lẽ là mẹ bảo hộ chúc phúc cho ta sao? Trần Thực không khỏi ngơ ngẩn. Hắn tế bái mẹ bảo hộ đã có hơn 2 năm, cái tấm bia đá này vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Hôm nay đột nhiên ban cho mình một ngôi miếu nhỏ, không lẽ mẹ bảo hộ hiển linh rồi sao? Bàn tay hắn chạm vào tấm bia đá, thử cảm ứng với hồn phách của mẹ bảo hộ. Nhưng mà cảm ứng được ngoại trừ hư không mênh mông bát ngát thì không có ý thức nào khác nữa. Tú Tại, ngươi có biết lai lịch của mẹ bảo hộ bia đá không vậy? Trần Thực ngửa đầu hỏi. Chu Tú Tài lắc đầu, nói: không biết, ta năm đó mất hết niềm tin đi tới đây, treo cổ trên cây, thì cái tấm bia đá này đã ở đây rồi, không hề di chuyển. Là chuyện bao lâu rồi? Trần Thực hỏi. Đại khái chắc cỡ 1000 năm rồi á. Chu Tú Tài cũng không dám khẳng định. Trần Thực ngạc nhiên, hắn cảm thấy Chu Tú Tài nhiều nhất là treo cổ ở đây khoảng mấy chục năm thôi, không nghĩ tới Chu Tú Tài đã chết ở đây 1000 năm trước rồi. Nói cách khác, cái gốc cây liễu già công cổ này cùng với cái bia đá mẹ bảo hộ dưới tàn cây cũng đã tồn tại ở đây khoảng 1000 năm trước rồi. Như vậy, cái cây liễu già và tấm bia đá rốt cuộc đã tồn tại bao lâu? Trần Thực nhìn Hoàng Thú Cương dưới chân. Có thể từ thời Chân Vương, có lẽ cái gốc cây và tấm bia đá này cũng đã tồn tại hay không? Hoàng Thổ Cương là cái đất cao lanh chuyên dùng để nung đổ sứ. Hoàng Thổ Cương này có thể ngược dòng tới cuối thời Chân Vương. Chân Vương nếu là vì kiến tạo lò nung thì tại sao phải đem cái đất cao lanh chất ở chỗ này mà không phải là chất ở bên cạnh lò nung? Rõ ràng bên cạnh lò nung gần hơn, càng thuận tiện để lấy đất hơn mà. Chân Vương vì sao phải đem nó chôn đi? Vì sao trong mấy ngàn năm cái sườn núi này cũng chưa từng bị người ta đào móc? Trần Thực nhìn về phía núi Càn Dương, cái sơn mạch vô cùng cổ xưa này, sơn mạch nguy nga, rốt cuộc còn chôn giấu bao nhiêu bí mật cổ xưa đây? Mẹ bảo hộ cho ta cái tòa miếu nhỏ này nhất định là có tác dụng lớn rồi. Trên đường về thôn, Trần Thực ăn dưa hấu trộm được từ chỗ của Ngũ Trúc lão thái thái, suy tư nói: chỉ là thần kham của ta giấu ở trong miếu, sau khi ta công bố đại tế thần hạn thì chân thần còn có thể ban cho ta thần thai sao? Ta kiến thức ít, vẫn lại đi hỏi Sa Bà Bà một chút vậy, nói không chừng lão bà sẽ biết. Hắn ngồi xe gỗ mà Gia Gia lưu lại, gọi Hắc Oa tới. Một người một chó ngồi trên xe đi tới Cương Tử thôn. Sa Bà Bà lại không có ở nhà, không biết đã đi đâu. Trần Thực vào núi hỏi Trang bà, kiến thức của Trang bà lại còn không bằng Chu Tú Tài, nói không nên lời. Ta chỉ cảm thấy một cỗ khí tức thần thánh bất phạm, trang nghiêm túc mục, nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy qua cái loại miếu thờ này. Trần Thực đi tới hỏi đại xà Huyền Sơn. Ánh mắt đại xà Huyền Sơn thâm thúy, nhìn chăm chú vào cái tòa miếu nhỏ sau đầu hắn, qua một lúc mới nói. Lời lịch quảng đại, không thể nói rõ. Trần Thực hỏi lại, đại xà Huyền Sơn hắn lại biết chút gì đó, nhưng mà một câu cũng không nói. Dọc theo đường đi, hất oa trầm mà không nói, cho nên có một chút e ngại cái miếu nhỏ sau đầu của hắn. Trần Thực chỉ cảm thấy hất oa có một chút cổ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Nơi đây cách miếu Sơn Quân không xa, thợ xây đã sớm sửa xong miếu Sơn Quân. Trần Thực đơn giản lái xe tới cái tòa miếu này, nhìn xem thần tướng Sơn Quân trong miếu đã thành hình chưa. Mê hồn phù ở bên ngoài chính điện Sơn Quân miếu vẫn còn treo ở đó. Trần Thực gỡ mê hồn phù xuống, đi vào trong chính điện, lại thấy lực lượng bất phàm trong miếu thờ này đã cực kỳ mỏng manh, mà thần tướng trong điện thờ đã hình thành được hơn một nửa. Thần tướng đầu trâu thân người, bên dưới có hổ màu vàng đang ngồi, mà thần tướng cùng với con hổ màu vàng có một chút mơ hồ, dường như là tùy thời có thể sụp đổ tan rã. Lực lượng bất phàm trong miếu thờ này không đủ để ngưng tụ thần tướng hả? Trần Thực vừa mới nghĩ tới đây, thì bỗng nhiên thần tướng cùng với hoàng hổ ở trong bàn thờ trước mặt hắn không cánh mà bay. Trần Thực ngơ ngẩn, lập tức tỉnh ngộ, vội vàng chạy về phía xe gỗ, lục lọi, từ trong đó tìm ra một cái gương. Hắn soi gương, lại thấy sau đầu của mình lại có một tòa miếu nhỏ trôi nổi. Trong miếu nhỏ lại có nhang khói lượn lờ, mơ hồ chỉ thấy trong điện thờ có một tôn quái nhân đầu trâu thân người, bên chân còn có một con mãnh hổ đang mãnh liệt từ trên điện thờ nhảy xuống, phát ra một tiếng hổ gầm như sấm. Trần Thực lấy lại bình tĩnh. Tiểu đội, ta lại có thần thai rồi. Đã kết thúc tập 46. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 47 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.